Chương 986, Thiên Phạt Hàng Lâm, cầu đặt. Chương 986, Hoàng Kim Đại Lục Tinh Giới, nhất tôn màu vàng bằng dự tế đàn ở trong tinh không chìm nổi. Toàn bộ tế đàn, toàn thân từ thiểm quang kim tệ hợp thành. Rốt cuộc hợp thành. Gần Sô thở phào nhẹ nhõm dò xét mình tác phẩm. Mấy ngày này hắn vì kiến tạo cái này tế đàn, hắn không thể không sử dụng vũ quang kính từ ma năng vũ trụ chạy tới nơi này, thậm chí âm thầm ra tay đại lượng thần thạch, khuấy động toàn bộ thiên giới cùng thái cổ thần vực đều liên tục truy tra, mới có đổi đầy đủ thiểm quang kim tệ dựng cái này thương thiên tế đàn. Tế đàn là vì tế tự mà sinh ra. Thương thiên tế đàn thì là hết thể trong tế đàn đứng đầu nhất vài loại một trong. Chỗ ngồi này tế đàn tế phẩm, không phải huyết nhục linh hồn càng không phải bảo vật, mà là thiểm quang trong tiền vàng ẩn chứa huyễn tưởng lực, đi qua tế đàn có thể hướng hoàng kim ý chí tiến hành tế tự, sau đó có thể được hoàng kim ý chí đối ứng thưởng cho. Đương nhiên, mặc dù tế tự thành công cũng có khả năng không thu hoạch được gì. Bởi vì cho dự thưởng cho hay không, hoàn toàn xem ngươi nhu cầu hoàng kim ý chí là không phải đồng ý châm lửa hiến tế chi hỏa. Gần sổ ngưng trọng nói. Âm màu vàng hỏa trụ phóng lên cao, thế nhưng tiếp theo sẽ xù nạ gần giống như muốn tắt. Gần sổ khỏe mắt co quắp một trận, động niệm gian đạt hơn 100 triệu thiểm quang kim tệ ở hư không tốc biến lọt vào trong hỏa diễm, gần tắt hiến tế chi hỏa lần nữa tăng vọt, hóa thành hỏa trụ không ngừng bước lên cuối cùng sẽ mở một cái màu vàng ủ dù mà kỳ đạt được không biết địa phương. Không biết qua bao lâu, màu vàng trong vòng xoáy hiện lên một viên màu vàng thụ đồng. Gần sổ gặp qua vĩ đại hoàng kim ý chí. Gần sổ hơi thi lễ ngẩng đầu nói rằng, dựa theo hàng cổ minh ước, ta lấy 100 triệu thiểm quang kim tệ vì tế phẩm, thỉnh cầu thành lập mới thần hệ trở thành thần hệ chi chủ, đồng thời ta muốn hướng vĩ đại hoàng kim ý chí hiến tế 3.000 cái chỉ còn linh hồn hoàng kim cổ thần. Ung ung vô cùng kim sắc lôi đỉnh, đem chu vi tinh giới hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Nói một cái thờ ơ vô tình chữ, từ màu vàng ủ rủ mạ kỳ phía sau chuyển ra. Gần sổ hơi kinh hãi. Ngay cả là hắn đều không nghĩ tới hoàng kim ý chí vậy mà lại mở miệng nói chuyện, đây là không phải biểu minh hoàng kim ý chí cũng là nào đó siêu cấp sinh mệnh, mà cho tới nay thế nhân thấy làm không cẩn thận bất quá là hoàng kim ý chí một con mắt. Không dám lưỡng lự. Gần sổ nói ra cổ thần đại lục chỗ ở vị trí. Cũng trong lúc đó, cổ thần đại lục. Một con màu vàng thụ đồng, kèm theo quần quận lôi đỉnh sẽ mở hoàng kim chiến trường phong ấn. Cái này địa phương vốn là hoàng kim ý chí bóc ra, chỉ là ngay cả là hoàng kim ý chí năm đó cũng không phát hiện. 3.000 hoàng kim cổ thần không ngừng không chết còn trốn ở chỗ này sống lại, lúc này thiên phạt chi nhãn hàng lâm quét ngang mà qua toàn bộ cổ thần đại lục lại không bất luận cái gì bí mật thần giấu. Vô luận là thánh thần sơn cổ thần tàn hồn, vẫn là nằm vùng ở cổ thần bộ tộc trong cơ thể tinh thần gen. 3.000 tọa thần tượng. Cơ hồ là trước tiên phá khai quang khe nở hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thế nhưng hoàng kim ý chí động tác quá nhanh, xác nhận cổ thần đại lục tất cả qua đi. Theo tới đúng là bao vây toàn bộ cổ thần đại lục kim sắc lôi hải, trong biển xét vô số bóng người màu vàng từ đó đứng lên hóa thành hình người lôi phạt. 3.000 hoàng kim cổ thần tàn hồn, từng cái đều bị thập bội số lượng hình người lôi phạt vướng hữu. Căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, trong nhấp nháy đã bị toàn bộ bắt. Gần sổ trốn ở thôn phệ thánh thành, một bên nuốt nước bọt, vừa nhìn từng cái hoàng kim cổ thần tàn hồn bị siêu hồn. Cao cao tại thượng hoàng kim, giờ này khắc này dĩ nhiên dường như con kiến hôi giống nhau. Siêu hồn hết một cái, một đoàn kim mang liền bao vây một cái tàn hồn phá vỡ không gian biến mất. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có ba vị hoàng kim cổ thần vẫn còn ở dãy rùa. Thiên phạt chi nhãn lúc này lần nữa động tác. Kim sắc bên trong vòng xoáy bên trong bay ra một cái ngân sắc trường hà. Trường hà tịch quyển mà qua ba đại hoàng kim cổ thần rơi vào bên trong lập tức bị nước sông vây khốn, sau đó quanh thân thời gian bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển. Từ tàn hồn cha nở dê tha y, vẫn nghịch chuyển đến mấy trăm tỷ năm trước. Lần nữa nghịch chuyển, cuối cùng biến hóa vi tam điểm chân linh rơi vào giữa sông chìm vào đáy sông. Thời gian trường hà gần sổ che khiêu động tà nhãn, thời quang long con ngươi co hổ không bị khống chế kích hoạt. Màu vàng lôi đỉnh phong bạo tịch quyển mà qua, chỗ đi qua toàn bộ cổ thần đại lục cổ thần tộc nhân đều hủy diệt. Chỉ có xương thú tránh được một kiếp, nhưng cũng sủi lơ trên mặt đất không dám núp đích. Chờ đến lôi đỉnh phong bạo tiêu tán, toàn bộ cổ thần đại lục đã triệt để trở thành phế tích. Duy nhất còn sống, chỉ có trốn ở thôn vệ thánh thành gần sổ. Sung sục gần sổ nuốt nước miếng, Hoàng Kim ý chí gắt gao nhìn chằm chằm hắn để hắn có điểm sợ run lên. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới có phát ứng với qua đây. Há miệng một cái, bên trong vô số cổ thần tộc nhân toàn bộ bay ra, rất rõ ràng, Hoàng Kim ý chí muốn thanh tẩy hết thể nhiễm thần nghiệt cổ thần bộ tộc. Hắn thu 3.000 tòa thành thị chính là Hoàng Kim cổ thần phải hủy diệt tồn tại. Kim sắc lôi đình gần trong gang tấc bạo phát, sau cùng cổ thần tộc nhân toàn bộ bị hủy diệt. Đã không có. Gần số bất đắc dĩ nói. Hoàng Kim ý chí vẫn là theo dõi hắn, một chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt mệnh trung nguyên tiêu. Từ nhất bề ngoài bắt đầu, dường như thấu thị giống nhau bắn phá đến trong cơ thể, vô luận là vũ quang kính vẫn là Hoàng Kim chiến ý, ở Hoàng Kim ý chí dưới tầm mắt cũng không có ẩn trốn. Đến nhất hậu kim sắc quang mang thậm chí xâm lấn vô hạn thần quốc tiến hành lục soát. Thẳng đến cuối cùng xác nhận gần sổ không có tư tàng, Hoàng Kim ý chí tài thu hồi ánh sáng màu vàng. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Hoàng Kim ý chí ở trên không mắt nhìn xuống gần sổ hỏi. Thích hợp nhất ta. Gần sổ ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Kim ý chí tức giận hừ no y hắn không có che giấu phẫn nộ của chính mình, bởi vì hắn biết hoàn toàn không cần phải. Hoàng Kim ý chí không có cảm tình tuyệt đối lý trí, sẽ không bởi vì hắn sự phẫn nộ tiến hành giận chó đánh mèo, càng sẽ không bởi vì hắn lấy lòng cho nhiều chút gì. Toàn bộ vũ trụ tất cả, Hoàng Kim ý chí cũng chỉ là dựa theo có chút quy tắc thưởng phạt phân minh. Một đoàn ánh sáng màu vàng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi vào gần sổ chức nghiệp bảng đạo cụ lan bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạn bén lôi hải cùng Hoàng Kim ý chí biến mất vô ảnh vô tung. Phẫn nộ tiêu thất, gần sổ ngồi ở trên đường phố đầy mặt trầm tư. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy tiếp cận Hoàng Kim ý chí, trong đó phân nửa cố nhiên là vì thưởng cho. Một nửa kia lại làm sao không phải đang thử thăm dò, trong cơ thể hắn thời quang long cùng bóng ma chúa tể truyền thừa, Hoàng Kim ý chí đến cùng biết vậy là cái gì thái độ. Bây giờ xem ra, Hoàng Kim ý chí quả nhiên như hắn suy nghĩ không để bụng những thứ này. Có thể để cho Hoàng Kim ý chí động dung, dường như cũng chỉ có trí tuệ thần nghiệt cùng thời kỳ toàn thịnh bóng ma chúa tể cái loại này tồn tại. Về phần hắn, sợ rằng căn bản không bị Hoàng Kim ý chí để vào mắt. Vô luận hắn đạt được loại nào truyền thừa, vô luận hắn cùng hoàng hôn chuông báo tử có gì trùng liên hệ, vô luận hắn là không phải căm thù Hoàng Kim ý chí, ở Hoàng Kim ý chí trong mắt đều tựa như không tồn tại giống nhau. Làm như vậy, thật giống như một cái thần linh sẽ không lo lắng dưới chân con kiến hôi nghĩ cái gì. Tuy là đã sớm đoán được sẽ đúng như vậy, thế nhưng thực sự phát sinh qua phía sau gần sổ còn là nói không ra phẫn nộ. Không phải là vì giống như một người bình thường giống nhau cùng người giao lưu ở bình thường ngụy trang ra phẫn nộ, mà là nội tâm thờ ơ đóng băng cảm tình thực sự xuất hiện phẫn nộ loại tâm tình này. Hoàng Kim ý chí, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta lập thể dẫm ở dưới chân mục tiêu cùng động lực. Gần sổ nói nhỏ, nguyên thủy thế giới cùng hồ là thần vũ trang, đây là hắn huy nhất giấu giếm được Hoàng Kim ý chí tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn biết, chân chính có thể dựa vào chỉ có hai người này. Còn lại, ngoại trừ thực lực bản thân còn dư lại đều chỉ có thể lấy tư cách giúp đỡ mà không thể lấy tư cách căn bản dựa. Còn hy vọng lúc này đây, Hoàng Kim ý chí cho ra đồ đạc không làm thất vọng hắn trả giá. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, ái tình ao đầm, do ba tê, xuyên qua bên trong re thương tâm, hoàn mỹ đêm tối khen thưởng.